Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, Cục Diện Nghịch Truyền. Trương Nhiễm tỉnh lại, phát hiện mình bị người dùng một sợi dây thừng trói tại trên cây. Người đã tỉnh, nhờ có Lâm Tịch Lộ ngươi mới nhặt về một cái mạng. A, Tần Phấn chú ý tới Trương Nhiễm động tĩnh, thuận miệng nói đến. Trương Nhiễm không có phản ứng hắn, ngược lại là nhìn chung quanh tựa hồ thực tế xác nhận lấy cái gì. Trải qua mấy lần sau khi xác nhận, Trương Nhiễm sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt không gì sánh được. Trương Nhiễm vội vàng hỏi đến, người đâu? Tần Phấn thì có chút chẳng biết tại sao. Người nào đây? Lâm Tịch Lộ đã sớm tiến vào trận pháp. Trương Nhiễm muốn ngăn cản khẳng định chậm. Không đúng. Chẳng lẽ các ngươi không ai bồi Lâm Tịch Lộ vào trận sao? Trương Nhiễm kích động động đậy thân thể. Sau đó bị quy giáp phược nàng không cách nào di động mảy may. Trương Nhiễm cuối cùng lại xác nhận một lần. Phát hiện Tần Phấn cùng Trì Linh Vũ hai người cũng tại. Nói cách khác Lâm Tịch Lộ vẫn là một người tiến vào. Tần Phấn không rõ ràng cho lắm hỏi. Cái gì một người hai người? Chẳng lẽ cái này thiên ma đại trận cần hai người khả năng xong? Lâm Tịch Lộ chẳng lẽ không cùng các ngươi nói sao? Chờ đã các loại. Tần Phấn cũng bị làm có chút choáng. Ngươi giải thích cho ta giải thích hiện. Tại là cái gì tình huống? Trương Nhiễm biết mình lo lắng xuông cũng vô dụng. Thế là đem thiên ma đại trận tường tình toàn bộ báo cho Tần Phấn. Thiên ma đại trận bởi vì năng lượng hạn chế cách mỗi mấy chục năm sẽ một lần nữa mở ra một lần. Mà mỗi lần chỉ có thể từ nửa bộ thiên ma thánh thể đi vào tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu là thành công liền có thể luyện thành hoàn chỉnh thiên ma thánh thể. Nói như vậy, nửa bộ thiên ma thánh thể mỗi một thời đại sẽ chỉ xuất hiện một người. Thiên ma tông thế hệ này lại xuất hiện hai người. Cũng mang ý nghĩa hai người cũng có tiếp nhận thí luyện tư cách. Nhưng cũng không có nghĩa là hai người đồng thời tiến vào trận pháp hội đề cao xác suất thành công. Vừa vặn tương phản, thiên ma tông trong lịch sử đã từng cũng từng có một lần đôi tư cách cơ hội. Đồng thời tiến vào cuối cùng không một may mắn thoát khỏi. Hai vị thiên ma tộc người đồng thời tiến vào bên trong. Thiên ma đại trận ngược lại sẽ càng thêm cường đại. Nếu là chỉ làm cho một người tiến vào lại lãng phí một lần cơ hội. Há không đáng tiếc, nhưng nhường thực lực không đủ cường hãn trừ thiên ma tông bên ngoài người tiến vào cuối cùng sẽ chỉ đem hai người cũng hại chết. Rất hậu thiên ma tông nghĩ ra được duy nhất một loại giải quyết biện pháp. Đó chính là ở nhờ thiên ma đại hội đến triệu tập tất cả tông phái tinh anh thiên tài. Thỉnh bọn hắn đến giúp đỡ phá cục. Lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, thiên ma tông cuối cùng đem ánh mắt đặt ở thượng kiếm tông trên thân hai người. Về phần là vị nào cùng nhau tiến vào thiên ma đại trận, vậy chỉ có thể là chính Lâm Tịch Lộ lựa chọn. Trương Nhiễm rất phức tạp, Tần Phấn từng chữ cũng nghe hiểu, nhưng là đều đặt ở cùng một chỗ lại tương đương với nghe không hiểu. Cho nên các ngươi trước đó đều là đang diễn trò. Trương Nhiễm gật đầu nói đến, giữa chúng ta lời kịch đều là trải qua trưởng lão lặp đi lặp lại cân nhắc mới định đoạt xuống dưới. Các ngươi vừa mới nhìn thấy thiên ma trận dị tượng cũng không phải là đảo ngược, mà là ta khởi động về sau hưởng ứng. Cũng bởi như thế ta chân khí mới có thể tiêu hao hầu như không còn, nếu không làm sao lại bị các ngươi một chiêu đánh. Nói đến đây, Trương Nhiễm còn có chút không phục. Nếu như không phải mình dùng hết chân khí, làm sao có thể bị chật vật như vậy buộc tại trên cây? Mà lại cái này cột tư thế thật sự là có chút quá khó tiếp thu rồi. Đến thời khắc này Tần Phấn lại thế nào không nguyện ý cũng chỉ có thể tin tưởng Trương Nhiễm giải. Thế, trước đó hắn cũng cảm giác Lâm Tịch Lộ cùng Trương Nhiễm nói lời sơ hở trăm chỗ. Có một loại nồng đậm không hài hòa cảm giác. Có lẽ chỉ Linh Vũ đã sớm nghe ra. Cho nên một mực tại nhắc nhở Tần Phấn xem chừng không muốn mắc lừa. Nếu không phải Lâm Tịch Lộ cuối cùng lương tâm phát hiện, có lẽ hắn thật chọn tiến vào trận pháp bên trong sau đó cùng chết vểnh lên vểnh lên. Đến bên này lại diễn sinh ra được một cái mới nghi vấn. Nhưng cũng đến một bước này, vì cái gì Lâm Tịch Lộ tạm thời lật lọng lựa chọn tự mình một người đi vào đâu? Trương Nhiễm biểu thị không rõ ràng, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, tiến vào Thiên Ma đại trận vốn là một trận đánh cược. Toàn bộ Thiên Ma tông lịch sử vẫn chưa có người nào thành công qua. Có lẽ đến cuối cùng trước mắt, Lâm Tịch Lộ không muốn để cho trong các ngươi nào đó một người cùng nhau bồi lên tính mạng thôi. Tần Phấn bất đắc dĩ nắm lấy đầu nói. Cho nên nói các ngươi Thiên Ma tông là thế nào làm ra đến như vậy cái muốn mạng người thí luyện. Chẳng lẽ là muốn hại chết tất cả đệ tử. Thiên Ma thánh thể lấy chướng khí mà thành. Vốn là nghịch chuyển thiên đạo chi ý. Nghịch thiên mà đi. Lại có mấy phần còn sống khả năng. Nói tóm lại. Nếu như các ngươi hiện tại không đi vào một cái. Lâm Tịch Lộ hơn phân nửa muốn chết ở bên trong. Người nói đùa a, tiến vào chẳng phải là cùng chết. Trương Nhiễm nóng nảy hô. Không đồng dạng. Thái Ất Cung chân nhân đã tính qua. Lần này trời sinh dị tượng. Có thể được ngoại nhân tương trợ lời nói xác suất thành công tối thiểu có thể lên tới 5 tầng. Nghe được Trương Nhiễm, Tần Phấn lập tức liền trong đầu nhớ tới Rear Map đạo trưởng hình tượng. Đối phương là như thế không đáng tin cậy lấy về phần Tần Phấn không phải rất có dũng khí tin tưởng. Hắn tính toán mệnh, ngay tại hai người tranh luận không ngớt lúc, đại địa đột nhiên truyền đến kịch liệt rung động. Mơ hồ ở giữa còn có thể nghe được bên ngoài truyền đến phẫn nộ tiếng gào thét. Trương Nhiễm vốn cũng không tốt sắc mặt lúc này trở nên càng hỏng bét. Không có khả năng a, hộ trận thú cũng đã bị rời đến bên ngoài. Chẳng lẽ là vừa vặn làm ra động tĩnh quá lớn dẫn tới lực chú ý của nó. Đang khi nói chuyện, tiếng gào thét càng ngày càng gần. Hộ trận thú ngay tại phi tốc chạy tới ba người chỗ trận pháp vị trí. Trương Nhiễm minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Sở dĩ Thiên Ma Tông hoàn toàn bất đắc dĩ khai thác trước mắt mưu kế cũng cùng hộ trận thú có quan. Hệ, hộ trận thú tại chướng khí ngâm phía dưới thu được lực lượng cường đại cùng tâm trí. Từ đó trở nên không thể khống. Lúc đầu hộ trận thú sứ mệnh là vì bảo hộ Thiên Ma đại trận mà sinh. Nhưng nếu như có từng ngày ma đại trận bị phá. Như vậy cung cấp cho hộ trận thú chướng khí cũng sẽ ít rơi rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, hộ trận thú ý nghĩ phát sinh cải biến. Mục tiêu của nó theo thủ hộ biến thành chiếm hữu. Trước một trận tông chủ tự mình phá khai Thiên Ma cốc cấm chế cùng hộ trận thú đại chiến một trận. Cả hai cũng bản thân bị trọng thương. Chính là vì có thể để cho Thiên Ma tông kế hoạch tiến hành thuận lợi xuống dưới. Thế nhưng là không nghĩ tới hộ trận thú dựa vào nồng hậu dày đặc chướng khí đem thương thế khôi. Phục năm thành khoảng chừng. An bài tại Thiên Ma cốc điện chờ kích đệ tử khả năng cũng bởi vậy không có kìm chân càng nhiều. Thời gian, nói tóm lại một câu. Hộ trận thú bây giờ trở về đến sẽ đem tất cả ý đồ xâm nhập Thiên Ma đại trận người toàn bộ đánh. Giết, móa, trọng yếu như vậy sự tình các ngươi có thể hay không sớm một chút nói a. Trương Nhiễm dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nói các ngươi làm sao lại trợ giúp chúng ta đây? Tần Phấn trước chặt đứt Trương Nhiễm sợi dây trên người. Thả nàng tự do. Trương Nhiễm lại bình tĩnh lại. Đã tới không kịp chạy trốn. Nghênh chiến là lựa chọn duy nhất. Nhưng lấy nhóm chúng ta ba người chi lực khẳng định không phải là đối thủ của nó. Bị đánh bại cũng là thời gian sớm tối vấn đề. Nếu như muốn sống tiếp lời nói. Tiến vào Thiên Ma đại trận ngược lại là lựa chọn duy nhất. Đây cũng là hộ trận thú duy nhất không cách nào quấy nhiễu địa phương. Trước mắt tình huống biến thành một cái lưỡng nan cục diện. Tần Phấn nếu như lưu lại nghênh chiến hộ trận thú, liền Thiên Ma tông tông chủ cũng không giải quyết được. Hắn đến cũng là cho không. Nếu như muốn sống, vậy cũng chỉ có tiến vào Thiên Ma đại trận một con đường. Có thể con đường này cũng là cực kỳ hung hiểm. Đại khái dẫn đầu cũng là chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.